Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cổ Vân hơi nghi hoặc một chút, hắn không hiểu rõ Cổ Vân là có ý gì. Nhưng nếu Cổ Vân đã hỏi, hắn lập tức trả lời. Nơi này là Thần Tiếu Tông. Thần Tiếu Tông, Cổ Vân hơi trầm ngâm, hắn vẫn có chút ấn tượng với tông môn này. Đây là một tiểu tông môn ở trung tâm Tinh La Hải, năm đó khi Cổ Vân chạy trốn khỏi Minh Nguyệt Tông, khống chế Phi Chu, uy hiếp người của tông môn này nhất định phải gia nhập Minh Nguyệt Tông. Ở trong trí nhớ của Cổ Vân, Thần Tiếu Tông này bất quá chỉ có mấy trăm tu sĩ mà thôi, môn chủ tu vi cao nhất cũng chỉ là cảnh giới linh sư. Môn chủ tông môn này là Lưu Hoàng, cổ tiền bối cũng biết tông môn nhỏ này. Đồng Tuyền vẻ mặt kinh ngạc, 3 năm trước Lưu Hoàng môn chủ tọa hóa, hiện tại môn chủ là Trương Thuần Phong. Cổ Vân gật gật đầu, xem ra Thần Tiêu Tông này, quả nhiên là Thần Tiêu Tông trong ấn tượng của mình. Nơi này cách Yêu Ngạc Đảo không phải quá xa, cũng không biết mấy năm nay trôi qua, Yêu Ngạc Đảo có gì biến hóa. Bây giờ Cổ Vân đã là tu sĩ cảnh giới linh đan, uy hiếp đến từ Phượng Minh gia tộc giảm bớt rất nhiều. Mà đại trưởng lão của Minh Nguyệt Tông đã chết, uy hiếp của Minh Nguyệt Tông cũng không còn tồn tại. Nhưng uy hiếp đến từ yêu tộc lại không thể coi thường. Thần Nguyệt Động phủ biến hóa, tất nhiên sẽ khiến đám yêu tộc chấn động to lớn, thậm chí có khả năng đánh vỡ cân bằng giữa yêu tộc cùng tu sĩ nhân loại. Nói không chừng những yêu tộc này sẽ xuất động quy mô lớn, tìm kiếm tung tích của Cổ Vân. Hai vị thiếu chủ Lam và Lam đều có tu vi cảnh giới linh tôn cường đại, với thực lực của hai người bọn họ, e rằng toàn bộ tu sĩ Tinh La Hải đều không thể địch nổi. Nhưng nếu có thể duy trì loại cân bằng này, nói không chừng trong Tinh La Hải còn có không ít tu sĩ nhân loại cảnh giới linh tôn ẩn cư. Một khi những người này biết những chuyện liên quan đến Cổ Vân và yêu tộc, nói không chừng cũng sẽ tìm Cổ Vân gây phiền phức. Có lẽ biện pháp tốt nhất chính là bây giờ rời xa Tinh La Hải, để côn bằng yêu tộc không cách nào tìm được mình. Nghĩ đến động phủ Thần Nguyệt, trong mắt Cổ Vân đột nhiên lóe lên tinh mang. Hắn đột nhiên nghĩ đến, chính mình vì sao sẽ truyền tống đến nơi đây. Ban đầu ở trên Hắc Hải đảo đấu giá một lần, từng có một kiện bảo vật bán ra, món bảo vật này chính là bảng hiệu động phủ Thần Nguyệt. Đồng Tuyền bỏ vào trong túi với giá cao, chẳng lẽ là vì nguyên nhân này, để Cổ Vân truyền tống đến đây. Lúc trước Đồng Tuyền cạnh tranh vật này, có phải có hiểu biết hay không? Đồng đạo hữu, ta nhớ trên người ngươi có một tấm bảng hiệu động phủ Thần Nguyệt, hiện tại có ở trên người hay không? Tại, Đồng Tuyền vội vàng lấy tấm bảng hiệu từ trong túi chữ vật ra, cung kính nói. Nếu cổ tiền bối cảm thấy hứng thú với nó thì cứ việc cầm đi, sau khi ta đấu giá trở về hoàn toàn không có động tới chút nào. Cổ Vân vừa nhìn thấy tấm bảng hiệu này liền cảm nhận được một tia khí tức không tầm thường. So sánh với lần đầu tiên nhìn thấy bảng hiệu, Cổ Vân cảm nhận được khí tức cường đại đặc thù càng thêm bàng bạc, càng thêm không thể nói rõ. Hắn giơ tay ra, tấm biển bay vào tay Cổ Vân. Trong nháy mắt, một luồng khí tức mạnh mẽ dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Cổ Vân. Dường như Cổ Vân và tấm biển hòa làm một thể. Chương 386, Thần Tiếu Tông, ngay khi Cổ Vân tiếp xúc với tấm bảng hiệu, một luồng sức mạnh cường đại rót vào trong cơ thể Cổ Vân, dường như muốn hòa làm một thể với thần thể. Đối với loại biến dị này, Cổ Vân đã sớm chuẩn bị, lập tức phóng xuất ra tất cả thần lực, toàn lực khống chế bảng hiệu. Khí tức bàng bạc, vô tận phun trào, Cổ Vân phảng phất lại nhìn thấy vòng xoáy khổng lồ kia, trong vòng xoáy, ẩn giấu một trận pháp khổng lồ, trận pháp này đang không ngừng vận chuyển. Cùng lúc đó, Phượng Hoàng tinh phách trong thần thể phun trào, cùng trong tấm biển hô ứng lẫn nhau. Trước mặt Cổ Vân, một cánh cửa lớn chậm rãi mở ra. Cánh cửa này gần giống với cánh cửa động phủ Thần Nguyệt mà Cổ Vân từng thấy ở hải vực yêu tộc. Giống nhau như đúc, chỉ là nhỏ hơn rất nhiều mà thôi. Chỉ cần Cổ Vân bước ra một bước là có thể tiến vào bên trong. Nhưng Cổ Vân cũng biết nơi này là động phủ của Đồng Tuyền ở gần đó, hơn nữa Cổ Vân không hiểu nhiều về bảng hiệu này, cho nên cũng không dám tùy tiện bước vào trong đó. Cổ Vân thu hồi thần lực và thần thức, một lát sau, bảng hiệu động phủ Thần Nguyệt từ từ khôi phục lại hình dáng ban đầu, trở nên cực kỳ bình thường. Lúc này, Cổ Vân mới chậm rãi mở hai mắt ra. Đồng Tuyền kinh ngạc đứng một bên, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tuy rằng hắn không biết sau khi Cổ Vân lấy được bảng hiệu động phủ Thần Nguyệt thì làm gì, nhưng khí tức bàng bạc phát ra từ trên người Cổ Vân khiến hắn khó có thể chịu đựng, loại khí tức bàng bạc này thậm chí còn mạnh mẽ hơn khí tức trên người Đồng lão tổ. Phải biết rằng, Đồng trưởng lão là cường giả linh đan hậu kỳ, Cổ Vân làm sao có thể trong vòng 10 năm ngắn ngủi vượt qua hắn. Biểu hiện của Đồng Tuyền, Cổ Vân cũng nhìn thấy. Sau khi hơi trầm ngâm, Cổ Vân nói, Đồng đạo hữu, sau này ngươi có kế hoạch và an bài gì không? Với bảo vật trên người ngươi, sợ là không đủ để chống đỡ ngươi ngưng tụ linh đan. Cổ tiền bối nói đúng lắm, trên người ta tuy rằng còn có không ít san hô và linh thạch, cũng có một chút đan dược và bảo vật, nhưng không có kết kim đan, chỉ dựa vào linh lực ngưng kết kim đan là vô cùng khó khăn. Hơn nữa ta hiện tại thậm chí còn chưa tu luyện tới cảnh giới linh sư đỉnh phong, ngưng kết linh đan càng là xa xa khó vời. Đồng Tuyền thở dài một hơi nói, hắn không phải hạng người ngu dốt, đương nhiên biết chỗ khó khăn khi ngưng tụ linh đan. Nếu có lão tổ Đồng gia trông nom, tỷ lệ hắn ngưng tụ linh đan rất lớn, nhưng hiện tại, e rằng trong vòng 50 năm cũng chưa chắc đã thành công. Đây là dưới tình huống không có bất cứ điều gì ngoài ý muốn, nếu là xảy ra chút ngoài ý muốn, sợ rằng cả đời này cũng không có khả năng ngưng tụ linh đan. Còn có một nguyên nhân rất quan trọng là, hắn không dám ra ngoài tìm kiếm bảo vật có liên quan đến kết kim đan, làm hậu đại của lão tổ Đồng gia, gây thù hằn không ít, còn có rất nhiều người dò xét bảo vật lão tổ Đồng gia để lại, một khi bị người phát hiện, chắc chắn không chết không thôi. Chúng ta cũng coi như là quen biết, ta sẽ tận lực giúp ngươi một tay, nhưng mà ngươi nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của ta, nếu như vi phạm, ta tất giết ngươi. Khí tức trên người Cổ Vân đột nhiên lăng lệ. Hải vực yêu tộc, động phủ thần nguyệt biến đổi lớn, đã tạo thành ảnh hưởng cực lớn, nếu không hai người Côn Bằng cùng với đông đảo trưởng lão yêu tộc cũng không có khả năng dốc toàn bộ lực lượng. Cổ Vân suy đoán, điều này có khả năng sẽ dẫn đến toàn bộ sự thay đổi của bố cục Tinh La Hải, thậm chí đánh vỡ sự bình tĩnh nhiều năm qua của tu sĩ yêu tộc và nhân loại. Bảng hiệu thần nguyệt động phủ, ở bên trong tu sĩ nhân loại lưu truyền nhiều năm, cuối cùng đi vào trong tay Đồng Tuyền. Tin tức này một khi bị yêu tộc phát giác, chắc chắn không tiếc bất cứ giá nào, tìm kiếm tung tích Đồng Tuyền, thậm chí có một ít yêu tộc cấp cao sẽ lẻn vào bên trong Tinh La Hải. Không nói yêu tộc cảnh giới linh tôn, cho dù là yêu tộc linh đan hậu kỳ lẻn vào nội hải, người bình thường cũng sẽ không phát hiện. Một khi Đồng Tuyền bị phát hiện, rất có thể sẽ bại lộ tin tức của Cổ Vân. Cho nên Cổ Vân nhất định phải cam đoan Đồng Tuyền làm việc cho mình, cùng với ẩn nấp Đồng Tuyền. Đương nhiên, giết Đồng Tuyền cũng là một phương pháp vất vả suốt đời nhàn nhã, nhưng Cổ Vân cũng không phải là người thích giết chóc, hơn nữa kế hoạch tiếp theo của Cổ Vân còn có rất nhiều nơi cần dùng đến Đồng Tuyền. Đa tạ Cổ tiền bối, đa tạ Cổ tiền bối, ta nguyện ý nghe theo lệnh của Cổ tiền bối. Đồng Tuyền nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Không nói những cái khác, đầu tiên không cần lo lắng bảo vật của mình bị đoạt. Mặt khác, có một tiền bối cảnh giới linh đan trông nom, đây chính là chuyện tốt cực lớn. Cổ tiền bối, ta ở đây có không ít bảo vật cảnh giới linh đan, đan dược, còn có tâm đắc tu luyện của lão tổ nhà ta, xin tiền bối nhất định phải nhận lấy. Không cần, Cổ Vân xua tay, trên người Cổ Vân có không ít bảo vật, đan dược do chính mình luyện chế, e rằng không có mấy luyện đan sư có thể so sánh với mình, về phần tâm đắc tu luyện, thì càng không cần. Pháp môn tu luyện của Cổ Vân bây giờ là một loại pháp môn tu luyện hoàn toàn mới, còn lại là pháp môn tụ tập thần lực và linh lực. Trước khi tiến giai cảnh giới linh đan, những pháp môn khác có ý nghĩa tham khảo đối với Cổ Vân, nhưng hiện tại, Cổ Vân hoàn toàn là đang tìm tòi một con đường tu luyện hoàn toàn mới. Ta có mấy chuyện muốn bàn giao cho ngươi, chuyện thứ nhất, ngươi phải mai danh ẩn tích, không thể tiết lộ thân phận của mình, ta tin tưởng những năm gần đây, ngươi làm hẳn là không có vấn đề gì. Chuyện thứ hai, chính là khống chế Thần Tiếu Tông. Cổ tiền bối, kỳ thật Thần Tiếu Tông, trên cơ bản dưới sự khống chế của ta đến Thần Tiếu Tông nhiều năm. Ban đầu là thân phận khách khanh trưởng lão, hiện tại đã là đệ nhất trưởng lão, những trưởng lão khác nhận ân huệ của ta, tu vi lại không bằng ta, cũng sẽ nghe lệnh của ta. Nếu không phải ta không muốn lộ diện, chức vị môn chủ bây giờ cũng có thể vì ta sở hữu. Đồng Tuyền vội vàng giải thích, không phải ta tự đại, đây chỉ là một cái tiểu tông môn mà thôi, lại không có linh mạch gì, chỉ cần tu vi đủ cao, chiếm lấy tông môn này cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nếu Cổ tiền bối đồng ý, ta triệu tập các trưởng lão khác tới đây, bọn họ chắc chắn lập tức cúi đầu, cung phụng Cổ tiền bối làm chủ. Là một tông môn nhỏ sinh tồn trong kẽ hở, không có truyền thừa lâu dài, tự nhiên là lấy cường giả vi tôn. Cường giả cảnh giới linh đan như Cổ Vân nguyện ý vào ở tông môn cũng là chuyện vui lớn, ít nhất có thể đảm bảo thực lực của tông môn bọn họ mạnh mẽ. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, khẽ gật đầu, Đồng Tuyền đề nghị này không tệ, nếu như có thể khống chế tông môn này, ít nhất có thể có thêm một điểm dừng chân. Mặc dù Thần Tiêu Tông là một tông môn nhỏ, nhưng ở xung quanh cũng có một chỗ cắm rủi trong mấy chục tông môn nhỏ, thông tin liên hệ, Lúc trước Cổ Vân Phi Chu đi ngang qua nơi đây đe dọa những tông môn nhỏ này, cuối cùng những tông môn nhỏ này liên hợp lại, nhất trí nhằm vào Minh Nguyệt Tông, cuối cùng khiến Minh Nguyệt Tông khổ không thể tả, không thể không phái người đến chuyên môn giải thích việc này. Cũng tốt, người an bài một chút, trong vòng 3 ngày, triệu tập tất cả tu sĩ cảnh giới linh sư trở lên của Thần Tiếu Tông, việc này nhất định phải giữ bí mật, không thể để cho ngoại nhân biết. Mặt khác, gian mật thất này ta tạm thời dùng mấy ngày. Tiền bối yên tâm, ta lập tức đi xử lý việc này, cam đoan để ngươi hài lòng. Về phần động phủ, bên trong Thần Tiếu Tông còn có không ít, nếu tiền bối ưa thích, động phủ này đưa cho tiền bối là được. Chương 387, Thần Nguyệt Lão Nhân, sau khi Đồng Tuyền rời đi, Cổ Vân bám vào trên người hắn một đạo thần niệm, tuy rằng Cổ Vân tương đối yên tâm đối với hắn, nhưng vì để ngừa vạn nhất, vẫn là giám thị hành vi của hắn một chút thì tốt hơn. Sau đó, Cổ Vân bố trí mấy đạo trận pháp ẩn nấp ở trong động phủ, xác định động tính tiếp theo của mình sẽ không bị ngoại giới nhìn thấy. Cuối cùng, Cổ Vân mới lấy bảng hiệu động phủ Thần Nguyệt ra. Thần lực được truyền vào trong đó, trong phút chốc, một cánh cửa lớn xuất hiện trước mặt Cổ Vân. Cổ Vân không chút do dự, trực tiếp đẩy cửa lớn ra, trong đó một mảnh minh mông, hỗn độn, Cổ Vân cũng không suy nghĩ quá nhiều, trực tiếp bước vào. Ngay lúc này, Cổ Vân như bước vào một trận pháp, trước mắt lóe lên ánh sáng, nhanh chóng xuất hiện ở một nơi hoàn toàn mới. Nơi đây ước chừng 4-5 trượng, thoạt nhìn giống như một mật thất hết sức bình thường, có mấy đồ dùng gia dụng đơn giản, bồ đoàn, vân vân. Lại nhìn mấy cửa động ở bên cạnh, có phòng luyện đan, có phòng thuần thú. Trên vách tường chính thất có khắc 4 chữ to Thần Nguyệt Động Phủ. 4 chữ này, cùng 4 chữ trên tấm biển, không sai biệt lắm, hầu như hoàn toàn giống nhau. Nơi đây chẳng lẽ là không gian bảo vật cùng loại với không gian hỗn độn? Cổ Vân âm thầm suy đoán. Lúc vừa mới đạt được bảng hiệu Động Phủ Thần Nguyệt, cho Cổ Vân lực trùng kích phi thường cường đại, nhưng hiện tại, đây chỉ là một động phủ rỗng tuếch mà thôi, không có bất kỳ chỗ đặc biệt nào. Cổ Vân phóng thần lực ra, dò xét xung quanh một phen, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Nhưng Cổ Vân cũng không dễ dàng từ bỏ, hắn tin rằng nơi này nhất định tồn tại một loại cơ mật đặc thù nào đó. Năm đó khi ở Hắc Hải Đảo, có tin đồn rằng chủ nhân của động phủ Thần Nguyệt Lão Nhân chính là tu sĩ đỉnh cấp xen giữa tu sĩ nhân loại và tu sĩ yêu tộc, thực lực của ông ta phi phàm, cho dù lưu lại một tia thần niệm, cũng có thể mấy chục vạn năm không bị hư hao. Một lát sau, hai mắt Cổ Vân nhìn về phía bồ đoàn trên mặt đất. Bồ đoàn này thoạt nhìn không có chỗ gì đặc biệt, là dùng linh căn thảo luyện chế mà thành, trên đó bố trí tụ linh trận pháp, ở trên đó tu luyện, có rất nhiều chỗ tốt, là một trong rất nhiều tu sĩ lựa chọn. Nếu như trong động phủ này có thể tồn lưu thần thức, chỉ sợ cũng chỉ có trong cái bồ đoàn này. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, rót một đạo thần lực vào trong bồ đoàn, trên bồ đoàn vậy mà tản mát ra từng đạo huỳnh quang yếu ớt. Điều này khiến Cổ Vân hơi kích động, sau đó Cổ Vân tăng cường thần lực, hào quang trên bồ đoàn càng ngày càng dày đặc, không bao lâu sau, trên bồ đoàn dần dần hiện ra một hình người. Bóng người có thần lực ngưng tụ mà thành này, bày ra tư thế khoanh chân ngồi, thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi, cũng không quá 20 tuổi, nhưng thần sắc của hắn lại tràn đầy vẻ trang nghiêm, tuyệt không phải người trẻ tuổi bình thường có thể có được trang nghiêm. Thậm chí Cổ Vân có thể cảm nhận được trên người bóng người này tản ra một cỗ khí tức cực kỳ dồi dào. Đây là một chuyện vô cùng kỳ quái, bởi vì bóng người này xuất hiện hoàn toàn là do thần lực của Cổ Vân mang đến, nhưng mà Cổ Vân lại có chút không thể khống chế trạng thái. Mặc dù có cảm giác này, nhưng Cổ Vân cũng không hủy bỏ việc phát ra thần lực. Sau một nén nhang, bóng người đột nhiên mở hai mắt. Ngươi là người phương nào, vậy mà có thể đánh thức ta? Tiền bối là Thần Nguyệt Lão Nhân, Cổ Vân hơi trầm ngâm nói. Ở bên trong động phủ Thần Nguyệt này, người có thể lấy một tia thần niệm bảo tồn, chỉ sợ cũng chỉ có Thần Nguyệt Lão Nhân. Thần Nguyệt Lão Nhân, không ngờ sau khi ta chết nhiều năm như vậy, danh hiệu còn có thể bảo tồn. Bóng người dò xét Cổ Vân một chút, xem ra cơ duyên của ngươi không tệ, lại có thể tu luyện thành thần thể sơ cấp, có thể đánh thức ta. Nhưng làm ngươi thất vọng là, trừ động phủ không gian Thần Nguyệt này, chỉ sợ ngươi ở trên người ta, hẳn là sẽ không đạt được bất cứ thứ gì hữu dụng. Cổ Vân nghe được người này tự xưng là Thần Nguyệt Lão Nhân, trong lòng thoáng vui vẻ, nếu như người này có thể nói cho mình biết tin tức mà hắn biết, có thể trợ giúp Cổ Vân giải đáp không ít vấn đề. Tiền bối, tại hạ Cổ Vân, tu luyện thành thần thể cũng là cơ duyên ngẫu nhiên. Mặt khác, vãn bối trước đây không lâu, từng đi qua động phủ Thần Nguyệt của yêu tộc Hải Vực. Cổ Vân miêu tả sơ qua về chuyện động phủ Thần Nguyệt ở Hải Vực yêu tộc, chủ yếu vẫn là giới thiệu sự biến hóa cực lớn của động phủ Thần Nguyệt, cùng với chuyện của côn bằng yêu tộc. Cổ Vân nếu có thể từ Thần Nguyệt Động Phủ kia bị truyền tống đến nơi đây, hẳn không phải ngẫu nhiên, nếu không lúc ấy hơn 500 tu sĩ yêu tộc cùng tu sĩ nhân loại, vì sao chỉ cần Cổ Vân sẽ bị truyền tống đến nơi đây? Cổ Vân ở trong trận pháp truyền tống vòng xoáy, nhìn thấy có rung động cực lớn đối với bản thân, hơn nữa Cổ Vân còn cảm giác được Động Phủ Thần Nguyệt cùng bản thân sinh ra liên hệ đặc thù nào đó. Thần Nguyệt Động Phủ này, mặc dù nhìn bề ngoài xấu xí, nhưng nó tuyệt đối có liên hệ chặt chẽ với Thần Nguyệt Động Phủ ở hải vực yêu tộc. Tuy Thần Nguyệt lão nhân tự xưng tọa hóa nhiều năm, nhưng nói không chừng có hiểu biết về những chuyện này. Ha ha ha ha ha ha, nhiều năm như vậy, Thần Nguyệt Động Phủ rốt cục phát sinh biến hóa, chỉ sợ tiểu hữu ngươi ở trong đó tác dụng không nhỏ a. Thần Nguyệt lão nhân cười nói, năm đó ta phí không ít khí lực, cũng không hoàn thành thay đổi này. Có lẽ tiểu hữu có một ít pháp môn đặc thù, tiểu hữu làm nhiều như vậy, hẳn là thấy được một số thứ không nên thấy, ta cũng không biết ngươi hiểu thấu đáo bao nhiêu. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, đây cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Tất cả dựa vào cơ duyên của tiểu hữu. Những lời này của Thần Nguyệt lão nhân, nói ra mơ hồ, Cổ Vân vô cùng nghi hoặc. Thần Nguyệt lão nhân tựa hồ biết một ít bí mật, đang chỉ điểm chính mình, nhưng lại nói như đúng mà sai, tựa hồ lo lắng cái gì. Tiền bối có thể nói một chút ý tứ vừa rồi hay không? Vãn bối nguyện ý trả một cái giá nhất định, trợ giúp tia thần niệm này của tiền bối tu luyện thành linh thể. Tiểu hữu, không phải lão phu không muốn nói với ngươi, mà là lão phu một khi nói ra, sẽ lập tức thần hồn câu diệt. Thế giới này, không đơn giản như ngươi nghĩ, ta chỉ nói cho ngươi, tất cả ngươi thấy, đều là chân thật tồn tại. Nếu như nhất định phải biết tất cả những thứ này, như vậy chờ sau khi ngươi phá vỡ hư không rời khỏi thế giới này, tự nhiên sẽ hiểu được ta nói cái gì. Sau khi Thần Nguyệt lão nhân nói ra lời này, thân ảnh lại hơi đung đưa, cho dù Cổ Vân tăng cường cung ứng thần lực, bóng người này vẫn bắt đầu trở nên mơ hồ. Cổ Vân tiểu hữu, mong ngươi tự giải quyết cho tốt, nếu ngươi nhất định muốn có được một đáp án, ngươi có thể đi tới Minh Nguyệt Tông, nếu như tông này vẫn tồn tại. Sau khi nói xong, Thần Nguyệt lão nhân biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại một cái bồ đoàn. Minh Nguyệt Tông, Cổ Vân nhíu mày, nhìn ra được, Minh Nguyệt Tông thật sự có chút không quá tầm thường. Cổ Vân từng ở trong tông môn này, đạt được bảo vật của Tử Tinh lão tổ được xưng là Thôn Thiên Thú, mặt sẹo vẫn còn ở trong Minh Nguyệt Tông đánh cắp một bảo vật thần tộc, cùng với năm đó Kim Tuấn Thú bị nhốt ở trong đó. Đủ loại trên đây, đều biểu hiện ra bên trong tông môn cổ xưa này, dường như thật sự có tồn tại bí ẩn gì đó. Chương 388, Ngọc Hải nghĩ, chuyện Thần Nguyệt lão nhân nhắc tới Minh Nguyệt Tông khiến Cổ Vân nghi hoặc, nhưng để giải được bí mật trong đó, Cổ Vân nhất định phải đến đó một chuyến. Đương nhiên, Cổ Vân không thể trực tiếp đi tới Minh Nguyệt Tông. Tuy rằng hiện tại Cổ Vân đã là tu sĩ cảnh giới linh đan, nhưng Minh Nguyệt Tông vẫn không thể khinh thường, Cổ Vân lúc ấy là người Minh Nguyệt Tông truy tìm, có thể là nguyên nhân rất lớn người không biết trong đó, nhưng tuyệt đối không có bất kỳ thiện ý nào đối với Cổ Vân. Việc này còn phải tinh tế chủ tính, tìm kiếm một thời cơ thích hợp. Nếu có thể liên hệ với mấy tên trưởng lão cảnh giới linh đan Minh Nguyệt Tông quen biết trước đó, nói không chừng có thể bài trừ hiểu lầm trong đó, dù sao đại trưởng lão ban đầu đã chết. Thời gian kế tiếp, Cổ Vân lại tu luyện một đoạn thời gian ngắn, củng cố trạng thái bản thân. Sau đó, Cổ Vân mới tiến vào bên trong không gian hỗn độn. Lúc này không gian hỗn độn đã khôi phục 7-8 phần. Lấy cây linh hy trà làm trung tâm, linh thảo xung quanh bắt đầu xanh tươi tốt. Linh thảo trên 100 năm tuổi cũng khá nhiều, coi như là khôi phục thời kỳ cường thịnh của không gian hỗn độn ngày đó. Nhà cửa của Kim Tuấn Thú cũng được dựng lên, nhưng vì tốc độ sinh trưởng của linh mộc chậm chạp nên tất cả đều tương đối đơn sơ. Cổ tiểu hữu, rốt cuộc ngươi cũng tới rồi. Kim Tuấn Thú nhìn thấy Cổ Vân, vội vàng đứng lên. Kim Tuấn Thú lúc này cũng không dám có chút khinh thường Cổ Vân nữa. Nhớ lại lần đầu tiên Kim Tuấn Thú nhìn thấy Cổ Vân vẫn chỉ là một tu sĩ cảnh giới linh sư, không có bất kỳ uy hiếp gì với hắn. 20 năm ngắn ngủi sau, Cổ Vân đã tu luyện đến cảnh giới linh đan, hơn nữa ngoại trừ tu vi cảnh giới linh đan, Cổ Vân có thể khống chế phong bạo chi linh, khiến hắn cảm nhận được sự sợ hãi sâu sắc. Không nói trước những phong bạo chi linh này ở ngoại giới, ở trong không gian hỗn độn này, muốn giết chết hắn, tuyệt đối là sự tình dễ dàng. Tiền bối, nhiều ngày không gặp, thương thế của ngươi cũng khôi phục không ít. Chỉ là một ít vết thương nhẹ mà thôi, nơi này linh thảo linh quả rất nhiều, ta khôi phục đương nhiên nhanh một chút. Kim Tuấn Thú rót một chén linh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. À, tiểu hữu gần đây tựa hồ sự tình tương đối nhiều, cũng rất ít tới nơi này, không bằng đến uống một chén linh trà. Gần đây, ta lại chế thêm một ít linh tử, tiểu hữu có thể thưởng thức một hai. Vậy ta liền nếm thử tay nghề của tiền bối. Cổ Vân mỉm cười, vừa uống một ngụm linh hy trà, linh lực lập tức tràn ra toàn thân. Tiền bối, gần đây động tĩnh của hải nghĩ thế nào? Từ lần trước bị phong bạo chi linh tẩy lễ xong, đại bộ phận hải nghĩ đều đã chết, chỉ còn lại có một bộ phận cực nhỏ, số lượng không nhiều lắm, ta đã đem toàn bộ chúng nó nhốt lại, để tránh lần nữa tạo thành hỗn loạn. Kim Tuấn Thú đào một cái lồng nhỏ làm từ linh mộc từ dưới đất lên. Bên trong lồng có hơn 100 con hải nghĩ trắng tinh, tuy chôn sâu dưới đất nhưng linh lực vẫn dũng động, hoàn toàn khác với đám hải nghĩ mà Cổ Vân từng thấy ở bên ngoài. Điều này cũng không kỳ quái, những hải nghĩ này ở trong không gian hỗn độn sinh sôi mấy trăm đời, ở bên trong không gian hỗn độn tẩm bổ linh lực, mỗi một thời đại đều xảy ra biến hóa khác nhau, chỉ có hải nghĩ thích ứng không gian hỗn độn mới có thể sinh tồn được. Hải nghĩ vốn sống quá ngắn, ăn thịt từ từ, còn lại đều là hải nghĩ, sinh mệnh lực mạnh mẽ, hơn nữa phần lớn đều là thức ăn. Tương ứng, những hải nghĩ này thể chất mạnh hơn, sức chịu đựng càng lớn. Lần này phong bạo chi linh càn quét toàn bộ không gian hỗn độn, hải nghĩ có thể còn sống, không có con nào mà không phải là trùng thân thể cường ngạnh, dù là bị Kim Tuấn Thú nhốt dưới mặt đất nhiều ngày, cũng vẫn còn sống. Cổ Vân chú ý thấy, những con hải nghĩ này có thân hình to lớn như con bồ câu, trắng noãn như ngọc, cảm xúc rất tốt, thoạt nhìn giống như được điêu khắc từ ngọc thạch vậy. Ngoài ra, phía trên mỗi một con hải nghĩ còn có linh lực nồng hậu dày đặc. Đặc biệt là ở trung tâm hải nghĩ, mức độ nồng đậm của linh lực thậm chí có thể so với linh thạch. Điều này khiến Cổ Vân vô cùng kinh ngạc. Tuy rằng tạm thời Cổ Vân không thiếu linh thạch, nhưng muốn thu được lượng lớn linh thạch vẫn tương đối khó khăn. Linh thạch là vật thiết yếu của tu luyện giả, nếu hải nghĩ có thể thay thế linh thạch, vậy tu luyện sau này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Kim Tuấn Thú căm hận những con hải nghĩ này đến tận xương tủy, hận không thể giết chết toàn bộ bọn chúng, nhưng mà ngại Cổ Vân nên không dám làm ra quyết định này. Cổ Vân duỗi tay thu hải nghĩ lại, dựa theo suy nghĩ trước đó của Cổ Vân, muốn luyện hóa những hải nghĩ này, trở thành yêu thú do mình khống chế. Bất quá trước đó, tu vi Cổ Vân hơi thấp, bất quá cảnh giới linh sư mà thôi, thần niệm không đủ để khống chế nhiều hải nghĩ như vậy. Mặt khác, lúc đó hải nghĩ là hải trùng cực kỳ cấp thấp, tốc độ sinh sản cực nhanh, tốc độ tử vong cũng rất nhanh, phí hết tâm tư luyện hóa, không bao lâu ngược lại đều chết hết, cố hết sức không được lòng, cho nên việc này Cổ Vân cũng chỉ suy tính một chút mà thôi. Nhưng bây giờ thì khác, Cổ Vân chẳng những tiến giai cảnh giới linh đan, mà kiến biển cũng không còn là yêu trùng nhỏ yếu trước kia. Sau khi nghiên cứu huyết mạch của tộc lâu, Cổ Vân đạt được một loại phương pháp có thể khống chế kiến biển. Cổ Vân vận dụng một luồng linh lực bao phủ toàn bộ hải nghĩ. Rất nhanh, mỗi một con hải nghĩ đều bị quang hoa bao phủ. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, quang hoa trên người mấy trăm con hải nghĩ đã tắt, toàn bộ hải nghĩ đều bị Cổ Vân luyện hóa. Tiền bối, những con hải nghĩ này đã bị luyện hóa toàn bộ, hậu đại của chúng nó cũng sẽ không tùy ý làm như vậy. Cổ Vân vung tay lên, mấy trăm hải nghĩ bay ra, rất nhanh biến mất trong đám cỏ cây. Ánh mắt con Tuấn Thú lộ vẻ kinh ngạc, không phải nó không thử khống chế đám hải nghĩ này, nhưng nó thử nhiều loại biện pháp cũng không làm được, mà Cổ Vân chỉ đánh ra một đạo linh lực đã làm được. Trong khoảng thời gian này, trên người Cổ Vân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kim Tuấn Thú nhìn thoáng qua phong bạo chi linh đang không ngừng chuyển động trên bầu trời, đột nhiên hắn có một ý nghĩ kỳ quái, ngay cả chính hắn cũng sợ hãi, ngay cả chính hắn cũng cho rằng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Kim Tuấn Thú đã ý thức được, Cổ Vân đã không còn là tu sĩ linh sư năm đó khiến nó khinh thường nữa. Dựa theo cơ duyên của Cổ Vân, dựa theo tốc độ tu luyện của Cổ Vân, sớm muộn gì cũng có một ngày, Cổ Vân sẽ tiến giai cảnh giới linh tôn. Đến lúc đó, Cổ Vân nói không chừng sẽ tuân theo ước định, thả hắn ra không gian hỗn độn. Đến lúc đó, Kim Tuấn Thú cũng sẽ tự do, có thể nói, ngày này đến chỉ là vấn đề thời gian, hơn nữa sợ rằng sẽ không cần quá nhiều thời gian. Nhưng đối với Kim Tuấn Thú mà nói, thu hoạch được tự do quan trọng như vậy sao? Cổ Vân tiếp tục đi tới, đạt tới cảnh giới linh tôn đỉnh phong, đột phá linh tôn hậu kỳ, phá vỡ hư không. Kim Tuấn Thú có chút không dám nghĩ, nhưng tất cả những điều này đều có khả năng. Vào lúc này, Kim Tuấn Thú đột nhiên nghĩ đến, nếu có thể đi theo Cổ Vân, có thể mang đến cho hắn một loại biến hóa hoàn toàn mới, cho hắn một không gian cực cao, mà không phải ở cảnh giới linh tôn mấy ngàn năm, mơ mơ màng màng vượt qua. Chương 389, thu phục. Kim Tuấn Thú không phải hạng người ngu dốt, càng không hành động theo cảm tính. Hắn không muốn thừa nhận trói buộc, nhưng hắn càng muốn bước về phía không gian rộng lớn. Chờ đến khi Cổ Vân đạt tới cảnh giới linh tôn thần phục hắn, còn không bằng hiện tại thần phục Cổ Vân. Trước khi Cổ Vân chưa đạt tới cảnh giới linh tôn, hắn có thể trợ giúp Cổ Vân rất nhiều, cũng có thể kéo gần quan hệ giữa mình và Cổ Vân. Nghĩ tới đây, đột nhiên Kim Tuấn Thú quỳ trên mặt đất, chắp tay nói với Cổ Vân. Cổ Vân, Kim Tuấn Thú ta hôm nay nguyện ý phụng ngươi làm chủ, từ đây sinh tử tương tùy. Dứt lời, Kim Tuấn Thú rút một sợi hồn phách của mình ra, cũng dâng lên một sợi tinh hoa yêu đan của mình. Cổ Vân hơi sững sờ, hắn đang thưởng thức linh trà, suy nghĩ về chuyện của Hải Nghĩ, biểu hiện đột ngột này của Kim Tuấn Thú thực sự có chút không kịp đề phòng. Tiền bối đây là ý gì? Cổ Vân cau mày, Cổ Vân biết Kim Tuấn Thú không phải một ngày hai ngày. Sự tình, từ đầu đến cuối, Cổ Vân đối với Kim Tuấn Thú đều có lòng đề phòng rất lớn, dù sao đây chính là một con yêu thú cảnh giới linh tôn, hơi không cẩn thận, rất có khả năng tạo thành hậu quả xấu không thể nghịch chuyển. Cho nên trước đó, Cổ Vân tuy rằng gặp phải rất nhiều nguy cơ, thậm chí có thời điểm nguy hiểm đến tính mạng, cũng không có cân nhắc thả ra Kim Tuấn Thú hóa giải. Trong khoảng thời gian ở trong không gian hỗn độn, Cổ Vân cũng coi như là lấy lễ tương kính, mà Kim Tuấn Thú đã từng đầu nhập vào Kim Nguyên Cổ Thần, ấn tượng của Cổ Vân có chút kém. Cổ Vân, ta thành tâm thành ý tôn ngươi làm chủ. Nếu như ta không có đoán sai, sau khi ngươi giết chết Kim Nguyên Cổ Thần, hẳn là đạt được rất nhiều chỗ tốt, sau này tiền đồ tu luyện không thể đo lường, trước kia là ta mắt vụng về, khinh thị ngươi. Nhưng hiện tại đã quyết định, trở thành linh thú của ngươi, chỉ hy vọng sau này ngươi không đối xử với ta như đối với đê giai linh thú khác là được. Kim Tuấn Thú giải thích, ngươi bây giờ đã là tu sĩ cảnh giới linh đan, thu phục ta không cần lo lắng phản phệ. Chỉ cần ngươi luyện hóa hồn phách và tinh hoa yêu đan của ta, ta hoàn toàn sẽ khống chế cho ngươi. Đương nhiên, ta cũng có chút tư tâm, trước khi ngươi trở thành cảnh giới linh tôn, ta có thể giúp ngươi làm không ít chuyện, lấy cá tính của ngươi, về sau cũng sẽ không bạc đãi ta. Kim Tuấn Thú nói đến đây, Cổ Vân thoáng trầm ngâm một chút, chính mình cũng không có gì phải lo lắng. Bất quá Kim Tuấn Thú dù sao cũng cao hơn mình một cảnh giới, muốn luyện hóa thần hồn không phải chuyện đơn giản, hẳn là cần tốn thời gian nhất định. Tiền bối đã thành ý quyền quyền, ta há có đạo lý cự tuyệt, ngày sau tiền bối nhất định sẽ không hối hận quyết định hôm nay. Cổ Vân nhận lấy thần hồn của Kim Tuấn Thú, đợi có thời gian thì luyện hóa từng chút một. Vốn dĩ Cổ Vân còn có chút lo lắng đối với tình cảnh trước mắt, hiện tại có Kim Tuấn Thú giúp đỡ bực này, Cổ Vân như hổ thêm cánh. Đương nhiên, Kim Tuấn Thú chỉ có thể sử dụng làm đòn sát thủ của Cổ Vân, hơn nữa nhất định phải chú ý cẩn thận mới được. Trong Tinh La Hải, cường giả linh tôn mà Cổ Vân biết chỉ có một người, đó chính là Kim Quang Thượng Nhân. Ngày đó khi Phượng Hoàng Tinh Phách xuất thế, Cổ Vân đã từng gặp hắn một lần. Ngoại trừ hắn ra, hẳn là còn có không ít tu sĩ linh tôn lánh đời. Những tu sĩ linh tôn cường đại này không hỏi thế sự, bế quan tu luyện, không ai biết tu luyện địa của bọn họ, cũng không biết tu vi cụ thể của bọn họ, thậm chí không biết bọn họ đã tọa hóa hay chưa. Đối với các tu sĩ Tinh La Hải mà nói, những người này căn bản chính là tồn tại hư vô mờ mịt. Nhưng một khi Kim Tuấn Thú xuất hiện, yêu thú cảnh giới linh tôn chắc chắn sẽ chấn động rất lớn. Cũng đủ để cho những lão gia hỏa bế quan nhiều năm này một lần nữa xuất thế. Cổ Vân tuyệt đối không thể để cho Kim Tuấn Thú gây chú ý cho những cường giả này, để tránh mang đến phiền phức cho mình. Thời gian 3 ngày rất nhanh đã trôi qua. Cổ Vân nhận được Đồng Tuyền truyền tin, trên thực tế, ở một ngày trước đó, Cổ Vân đã phát giác được đám người Đồng Tuyền chờ ở bên ngoài. Cổ Vân phất tay mở cấm chế ra, để đoàn người Đồng Tuyền đi vào. Sau lưng Đồng Tuyền còn có 3 người. Mấy người này sau khi đi vào động phủ, nhìn thấy Cổ Vân ngồi xếp bằng, diện mạo trẻ tuổi như vậy, đều hơi kinh hãi, nhưng rất nhanh đã che giấu sắc mặt của mình. Bái kiến tiền bối, 4 người chắp tay hành lễ nói. Ngồi đi, Cổ Vân phất phất tay. Mấy người này vẫn rất câu nệ, khoanh chân ngồi ở một bên. Đồng Tuyền chắp tay nói. Tiền bối, ta giới thiệu một chút, vị này là Thần Tiếu Tông môn chủ Trương Thuần Phong. Vãn bối Trương Thuần Phong bái kiến tiền bối. Người này ước chừng hơn 40 tuổi, trong tóc đen lộ ra không ít màu trắng, tuổi thật đã hơn 120 tuổi, hắn cũng biết mình vô vọng tiến giai cảnh giới linh đan, cho nên mới có thể sống ở loại tiểu tông môn này. Đồng Tuyền nói có một vị linh đan tiền bối quen biết xuất hiện ở Thần Tiêu Tông, quả thực khiến hắn có chút kinh ngạc, Thần Tiêu Tông không phải nơi tốt gì, không có linh mạch, không có tài nguyên gì, vị linh đan tiền bối này tới nơi này làm gì. Bất quá hắn cũng không dám chậm trễ, đối phương dù sao cũng là tu sĩ linh đan. Hai gã linh sư khác, phân biệt gọi Lộ Nhất Vân cùng Trương Cửu Hạc, đều là tu sĩ linh sư sơ kỳ, hai người đều cung kính, không dám nhiều lời. Cổ Vân vốn định lấy Thần Tiêu Tông này làm điểm dừng chân, Nhưng sau khi từ trong miệng Thần Nguyệt lão nhân biết được bí ẩn của Minh Nguyệt Tông, Cổ Vân dự định thám thính một chút tình huống của Minh Nguyệt Tông. Ba gã tu sĩ linh sư này có lẽ có chút tác dụng. Cổ Vân vung tay lên, ba bình ngọc bay vào tay ba người. Ba người này đều hơi sững sờ, bọn họ không nghĩ tới, vị tiền bối này ngược lại rất hào phóng, lần đầu tiên gặp mặt liền ban thưởng bảo vật. Trương Thuần Phong mở bình ngọc ra, một cỗ mùi thơm nồng đậm của linh đan đập vào mặt, mặc dù hắn không biết tên gọi loại đan dược này là gì, cũng có thể nói hắn chưa bao giờ thấy qua loại đan dược này, nhưng mà không hề nghi ngờ, đây là một loại đan dược phẩm chất thật tốt, cực kỳ khó được, đối với hắn tu luyện có trợ giúp rất lớn. Nếu như đem ra bên ngoài phường thị bán ra, chỉ sợ giá cả cũng không thấp. Đa tạ tiền bối ban thưởng đan, ba người vội vàng không ngừng chắp tay hành lễ. Mấy viên đan dược mà thôi, chỉ là lễ gặp mặt nho nhỏ, tiếp theo ta còn có một số chuyện muốn hỏi thăm các ngươi, còn có một số chuyện muốn bàn giao cho các ngươi, nếu để cho ta hài lòng, ta còn có thể có trọng thưởng. Ba người nghe xong, trong lòng mừng rỡ, cho dù Cổ Vân không cho bọn họ đan dược, bọn họ cũng sẽ biết gì nói nấy, dù sao đối phương là tu sĩ linh đan cao cao tại thượng. Tiền bối xin hỏi, chỉ cần chúng ta biết được, cùng với chuyện trong khả năng của mình, nhất định sẽ làm cho tiền bối hài lòng. Trương Thuần Phong chắp tay nói. Cổ Vân gật đầu, rất tốt, nhưng ba người các người phải nhớ kỹ, ta có thể ban cho các người bảo vật, nhưng cũng có thể thu hồi bảo vật lại, chuyện tiếp theo, các ngươi nhất định phải giữ bí mật, nếu không ta cam đoan các ngươi sẽ không chết tử tế. Vãn bối hiểu được, tiền bối cứ việc yên tâm, chúng ta sẽ vì tiền bối giữ bí mật. Trương Thuần Phong vội vàng nói. Đúng vào lúc này, bên ngoài động phủ đột nhiên truyền đến một tiếng vang như sấm rền, nước biển bốn phía hòn đảo cũng nhấc lên sóng nước cực lớn, phát ra tiếng va chạm vang dội. Nghe được thanh âm này, sắc mặt đám người Trương Thuần Phong lập tức đại biến. Chương 390, vòng xoáy. Cổ Vân đương nhiên cũng nghe thấy giọng nói này, hắn ngược lại không kinh hoàng giống như đám người Trương Thuần Phong. Đây là thanh âm gì? Vãn bối không rõ lắm. Trên mặt Trương Thuần Phong lộ ra một tia khổ sắc, từ 10 năm trước, dưới hòn đảo thỉnh thoảng truyền ra tiếng động ồ ồ, khi đó chúng ta cũng không thèm để ý, về sau thời gian dài, thanh âm bắt đầu lớn lên, mọi người cũng bắt đầu có chút cảnh giác, Lưu Hoàng Tông Chủ đã từng tự mình đến đáy biển dò xét, cũng không có quá nhiều thu hoạch, về sau lại qua mấy năm, chúng ta rốt cục ở dưới đáy biển tìm được một vòng xoáy thật lớn, sinh linh chung quanh vòng xoáy này toàn bộ bị nó nuốt hết. Ồ, Cổ Vân nghe thấy tiếng lốc xoáy, sắc mặt hơi động một chút. Theo thời gian trôi qua, lực hút của vòng xoáy này càng lúc càng lớn, về sau thậm chí ngay cả sinh linh ở ngoài trăm trượng cũng có thể hút vào. Đến mấy năm gần đây, mỗi khi vòng xoáy phun trào, sẽ phát ra tiếng vang cực lớn, ngay cả nước biển chung quanh cũng sẽ trở nên rung chuyển, giống như là biển động vậy. Hy vọng có thể để tiền bối ra tay cho Thần Tiếu Tông chúng ta, trừ tai họa này. Vài tên linh sư tu sĩ chắp tay bái đến. Cổ Vân hai mắt híp lại. Vòng xoáy này vậy mà có thể tăng trưởng từng năm, quả thực có chút cổ quái, tông môn chung quanh biết được việc này sao? Loại dị tướng này, hẳn là sẽ hấp dẫn không ít người đến đây. Không dối gạt tiền bối, chung quanh có không ít tu sĩ đã tới, thậm chí đã tới một gã linh đan tiền bối, bất quá hắn cũng tỏ vẻ bất lực. Đồng Tuyền đột nhiên nói, tiền bối, có người nói hình ảnh kỳ lạ này dường như có liên quan đến thôn thiên thú, đồn rằng nhiều năm trước dị tượng này từng xuất hiện ở Minh Nguyệt Tông. Bất quá Thần Tiếu Tông là tiểu tông môn, trước đó lại cùng Minh Nguyệt Tông có chút mâu thuẫn, cho nên cũng không dám đi Minh Nguyệt Tông chứng thực. Thôn thiên thú, trong mắt Cổ Vân hiện lên một tia kinh hãi. Thôn vệ đặc tính vạn vật này, đích thật là thôn thiên thú độc hữu, bất quá trong ấn tượng của Cổ Vân, thôn thiên thú ngao du ở trong biển rộng mênh mông, hơn nữa cũng sẽ không biến hóa từng năm. Nhưng đây cũng là hiểu biết của Cổ Vân đối với thôn thiên thú mà thôi, nói không chừng còn có chỗ Cổ Vân không biết. Hiện tại mấu chốt lại xuất hiện ở trong Minh Nguyệt Tông. Năm đó Tử Tinh lão tổ nói tới bảo vật có liên quan tới thôn thiên thú, có phải là hắn ngẫu nhiên lấy được dưới tình huống này hay không? Cổ Vân vung tay lên, một con hải nghĩ trắng như ngọc bay ra. Không bao lâu sau, hải nghĩ liền bay đến trên không Thần Tiếu Tông, chỉ thấy trên mặt biển bắt đầu khởi động một cái vòng xoáy khổng lồ này, nhìn hình dạng của vòng xoáy này, vậy mà cùng Cổ Vân ở bên trong Thần Nguyệt Động phủ nhìn thấy không kém bao nhiêu. Trên mặt biển, cuồng phong cuồn cuộn, rất nhiều tôm cua và cỏ cây đều bị cuốn vào trong đó. Vòng xoáy tựa như một cái miệng khổng lồ, hút toàn bộ những thứ này vào. Con kiến biển bằng ngọc bay đến chỗ cách vòng xoáy hơn 10 trượng, có thể cảm nhận được loại lực hút mạnh mẽ này, từng chút một kéo con kiến biển vào trong đó. Cổ Vân cũng không có khắc chế điều khiển hải nghĩ, cứ để nó phun trào vào trong đó. Rất nhanh, hải nhĩ bị cuốn vào trong nước biển. Ở dưới mặt biển, càng thêm hỗn loạn, hải lưu to lớn để hải nhĩ ở trong đó xoay quanh, bất quá cuối cùng vẫn dựa theo phương hướng hải lưu, đi vào trong vòng xoáy. Oanh, gần như trong nháy mắt, trước mắt Cổ Vân tối sầm lại. Trong nháy mắt này, thần thức Cổ Vân cùng hải nhĩ triệt để tách ra. Vào thời khắc cuối cùng, Cổ Vân dường như nhìn thấy một cái miệng khổng lồ. Không hề nghi ngờ, đây là một tồn tại cực kỳ cường đại, nếu như vừa rồi Cổ Vân ở gần đây, cũng khó có thể thoát khỏi loại hấp lực khổng lồ này. Sau khi bị thôn phệ, tuyệt đối xuất hiện ở một không gian khác. Chỉ có ở không gian khác nhau, mới có thể ngăn cách thần thức của Cổ Vân. Đúng lúc này, tiếng vang bên ngoài đột nhiên chậm rãi tiêu tán, cuối cùng tiêu tán vô tung vô ảnh. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Đám người Trương Thuần Phong lập tức quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hỉ. Bọn họ tận mắt nhìn thấy Cổ Vân thả ra một con yêu trùng, không lâu sau, tiếng vang bên ngoài liền biến mất, đương nhiên cho rằng là công lao của Cổ Vân. Cổ Vân khoát tay nói, tiếng vang bên ngoài biến mất, không có quan hệ gì với ta chỉ là dò xét một chút mà thôi. Đối với vật này, ta không thể phán đoán, nhưng nếu tình huống này càng ngày càng nghiêm trọng, chỉ sợ các ngươi cũng phải rời khỏi nơi này. Mấy người hai mặt nhìn nhau, đây là một loại lực lượng cường đại mà các ngươi không thể chống đỡ, không chỉ là các ngươi, thậm chí cường giả cảnh giới linh tôn của ta cũng không thể chống đỡ. Cổ Vân chậm rãi đứng dậy, thở dài một hơi. Nếu như Cổ Vân đoán không sai, tất cả những gì hắn nhìn thấy bên trong động phủ thần nguyệt sẽ chậm rãi diễn biến, trở thành hiện thực. Trước mặt sức mạnh cường đại đó, Cổ Vân thậm chí có một loại cảm giác bất lực. Cổ Vân xoay người, nhìn bọn họ nói. Ta để cho mấy người các ngươi tới đây, là có một việc dặn dò các ngươi, nếu làm thỏa đáng, ta sẽ trọng thưởng, bất quá nếu dám để lộ bí mật, ta tuyệt đối sẽ không lưu cho hắn đường sống. Cổ Vân vừa nói xong, sắc mặt ai nấy đều hơi chấn động. Vội vàng chắp tay nói, tiền bối yên tâm, trước khi chúng ta tới đây, đã quyết định chịu sự sai khiến của tiền bối rồi. Trương Thuần Phong chắp tay nói, tiền bối yên tâm, chúng ta những tu sĩ cảnh giới linh sư cấp thấp này, vốn chính là tầng dưới chót của tu luyện giới, trên danh nghĩa khống chế thần tiếu tông này, trên thực tế cũng không phải là vì môn hạ đệ tử thu thập một chút bảo vật mà thôi. Chúng ta làm sao không muốn gia nhập đại tông môn, bái nhập môn hạ một tiền bối cảnh giới linh đan, đáng tiếc chúng ta tư chất thấp kém, không có chút môn lộ nào, bây giờ tiền bối nguyện ý sai khiến chúng ta, là vinh hạnh của chúng ta. Cho nên tiền bối cứ việc yên tâm về lòng trung thành của chúng ta. Yên tâm, chỉ cần các ngươi tận tâm tận lực, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Cổ Vân gật đầu nói. Chuyện thứ nhất, Trương Thuần Phong lập tức ra ngoài, tìm hiểu tin tức của Minh Nguyệt Tông, làm rõ ràng quan hệ của nội ngoại tông trước mắt. Việc này tương đối bí ẩn, chỉ sợ ngoại nhân rất khó biết được, ta cho ngươi 1.000 viên san hô làm tài chính điều hành, cần phải tìm hiểu rõ ràng nội ngoại Minh Nguyệt Tông. Mấy người nghe được lời ấy, sắc mặt đều chấn động. 1.000 san hô là khái niệm gì? Đây chính là bọn họ. Cả đời cũng chưa chắc có thể đạt được con số, đặc biệt là ở nội hải, giá trị san hô càng cao hơn. Ngay cả Đồng Tuyền cũng sửng sốt, tuy trên người hắn có không ít bảo vật, nhưng bảo hắn lấy ra 1.000 viên san hô đi nghe ngóng tin tức, chỉ sợ hắn cũng làm không được. Trương Thuần Phong là một người quả quyết, lúc này chắp tay nói. Tiền bối nếu tin vãn bối nhất định sẽ toàn lực mà làm, tuyệt đối sẽ không tham ô một viên san hô. Vãn bối hiện tại xuất phát, dứt lời. Hắn tiếp nhận túi chữ vật rồi phi độn đi. Chuyện thứ hai, đi Yêu Ngạc Đảo hỏi thăm một chút chuyện của Phượng Minh gia tộc. Mặt khác, trên Yêu Ngạc Đảo có một phòng đấu giá, chủ nhân của nó hẳn là Kim Vân Phi. Ngươi hỏi thăm tình hình gần đây của người này một chút, nếu có thể nhìn thấy hắn, giao lệnh bài này cho hắn. Cổ Vân duỗi tay, lấy ra một tấm lệnh bài màu vàng. Tiền bối yên tâm, việc này giao cho vãn bối là được. Lộ Nhất Vân tiếp nhận lệnh bài, cẩn thận thu vào. Chuyện thứ ba là chuyện quan trọng nhất. Cổ Vân nhìn về phía Trương Cửu Hạc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.